Bất hủ kiếm thần, chương 576, 576, ai là hung thủ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liệt nhật rơi xuống, phần thiên hóa vật, tam sát liệt nhật không có phệ nguyệt quỷ dị, nhưng so với phệ nguyệt càng chấn động, trùng kích càng mãnh liệt, to lớn liệt nhật hàng lâm. Trên mặt đất tu sĩ cảm thụ được một cổ giống như trời sập mà giống như hãm vào áp lực. Tại liệt nhật quét quỹ tích trong, không khí đã không chịu nổi nhiệt độ cao, kịch liệt bốc cháy lên, đem bầu trời đốt thành một mảnh xích hồng chi sắc, giống như ánh nắng chiều che trời, thê mỹ bao la hùng vĩ. Mặt đất tại liệt nhật rơi xuống dưới áp lực, tựa hồ cũng tại không ngừng run rẩy. Đất rung núi chuyển, một trái cầu lửa thật lớn, buông tha thật dài màu đỏ thắm liệt diễm. Nhiệt độ cao đem không gian chung quanh cũng thiêu đốt ra vặn vẹo biểu hiện giả dối, trở nên không rõ mông lung. Hỏa cầu rơi xuống, ngay lập tức liền tới. Oanh, liệt nhật nện ở đông đảo tu sĩ ở giữa, tản ra làm người ta hít thở không thông nhiệt độ cao. Quang mang bắn ra bốn phía, chung quanh tu sĩ trong nháy mắt thiêu đốt, hóa thành cho tàn. Đây là thân thể cùng nguyên thần hai tầng công kích, không có tu sĩ có thể may mắn tránh khỏi. Trong đó một vị nguyên anh đại tu sĩ bắn ra ra bất tử kim thân hoàng kim khí huyết, vẫn không có để ở liệt nhật thiêu. Nguyên anh đại tu sĩ còn như vậy, kim đan tu sĩ càng không chịu nổi. Trăm tên tu sĩ tại liệt nhật xung quanh toàn bộ bốc cháy lên. Có tu sĩ trong chớp mắt liền hóa thành hư vô. Có chút tu sĩ kiên trì thời gian khá lâu, nhưng đã không còn thiên địa pháp tướng chống đỡ. Công tôn hoàng tộc nguyên anh đại tu sĩ cũng chống đỡ không được cái này cổ liệt diễm chi uy. Bá đạo thất sát tinh thuật, sát khí tận trời, thiêu tất cả, cũng không biết trải qua bao lâu. Tựa hồ là tính hơi thở thời gian, liệt nhật chậm rãi tiêu tán, bên trong thân hình dần dần trở nên rõ ràng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ, truyền tống trận xung quanh đã trở thành một mảnh tuyệt địa. Khắp nơi là nướng vết tích, toàn bộ đều là bụi cho tàn, không có một chút sinh cơ. Trên mặt đất tán lạc hơn 100 cái túi đựng đồ. Ban nãy 100 tên tu sĩ như là chẳng bao giờ xuất hiện qua. Không có để lại bất kỳ sinh mạng vết tích. Liệt nhật dưới, không người may mắn tránh khỏi. Lâm Dịch chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, đem trên đất túi đựng đồ toàn bộ thu tập, vững vàng tâm thần, thân hình chớp động, biến mất tại chỗ, trốn hướng về phía thiên phía ngoài hoàng cung. Lần này xuất thủ, từ đầu đến cuối cũng chỉ dùng hơn 10 hơi thở thời gian. Nhưng mà mỗi một bước, mỗi một lần xuất thủ, lựa chọn loại nào công pháp đối địch, đều là Lâm Dịch tỉ mỉ kế hoạch kết quả. Phá quân tinh thuật phóng thích, là phóng thích thạch kính cung cấp đầy đủ tiên khí. Còn có càng trọng yếu hơn mục đích. Khi Lâm Dịch bước vào nguyên anh cảnh, liền có tư cách phóng xuất ra thất sát tinh thuật thứ tam sát liệt nhật. Liệt nhật chi uy, tại truyền thừa thất sát tinh thuật lúc, Lâm Dịch đã từng nói, càng là thân thể sẽ đã từng. Đang không có thiên địa pháp tướng chống đỡ dưới, Lâm Dịch dự đoán công tôn hoàng tộc nguyên anh đại tu sĩ tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Hơn nữa Lâm Dịch cũng chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau. Nếu là tam sát liệt nhật không thể một kích xây việc lớn, Lâm Dịch còn có 3 loại kim đan dị tượng, có thể đồng thời phóng thích, phối hợp tử vi tinh thuật thần thức công kích, cũng có thể bộc phát ra cường đại lực sát thương. Lâm Dịch lúc này đem công tôn hoàng tộc tu sĩ toàn bộ mạt sát. Còn lại duy nhất phải làm chính là trốn không bị phát hiện. Mà trong cơ thể thần bí đoạn kiếm lần thứ 2 cho Lâm Dịch cung cấp che giấu hơi thở tuyệt hảo yểm hộ. Lâm Dịch lúc này thu liễm khí tức. Không có chút nào tu sĩ linh khí ba động. Ngay thiên phía ngoài hoàng cung. Tùy tiện sâu xuống dưới đất vài trăm thước ẩn nặc lên. Thiên hoàng cung trên đại điện, hầu như tiên đảo có mặt mũi tu sĩ đã lục tục đến. Lâm Dịch hóa ngoại phân thân lưng đeo trường kiếm, cùng Phong Khinh Vũ đứng sóng vai. Đứng ở trong đại điện, Hôm nay Hồng Hoang Đại Lục Công Tôn Hoàng tộc đến đây cầu hòa. Tiên đảo Thiên Hoàng ý tứ chính là lá mặt lá trái. Giả ý có lệ, đồng thời tại nhục nhã đối phương một phen. Ước chừng đợi đại khái một canh giờ. Tiên đảo Thiên Hoàng khẽ nhíu mày. Tu vi đến hắn cấp bậc này, đối với rất nhiều sự tình. Cũng có một loại người ngoài khó cùng linh giác cùng dự phán. Hắn cảm giác được, tựa hồ chỗ nào xảy ra ngoài ý muốn. Đức Xuyên rõ ràng cũng nhìn ra Thiên Hoàng sầu lo. Không khỏi tiến lên khom người nói. Thiên Hoàng đại nhân, cái này Công Tôn Hoàng tộc xác thực có chút không biết tốt xấu. Nếu là cầu hòa, nhưng không có nửa phần thành ý. Tiên đảo Thiên Hoàng chân mày nhíu chặt. Phiền táo phất phất tay. Ý bảo Đức Xuyên lui ra. Ân, nhưng vào lúc này, Tiên đảo Thiên Hoàng biến sắc. Hai mắt tinh mang chợt nhanh chóng. Truyền tống trận phụ cận không gian cắt đứt chi pháp. Đã không còn tinh thần lực chống đỡ. Đã hóa với vô hình. Tuy rằng tại chỗ không có có bất cứ dấu vết gì. Nhưng này một cổ tận trời sát khí. Nhưng dần dần tràn ngập ra. Tiên đảo Thiên Hoàng trước tiên cảm nhận được nơi đây biến cố. Tiên đảo Thiên Hoàng híp hai mắt. Nhiều lần dò xét trong đại điện đông đảo tu sĩ. Lạnh giọng nói. Đi truyền tống trận. Đông đảo tiên đảo tu sĩ đều hiểu rõ tình hình huống có biến. Lúc này ở trận hợp thể đại năng cũng cảm nhận được truyền tống trận chỗ xảy ra dị biến. Sau một lát, đông đảo tu sĩ đi tới ngoại cung truyền tống trận. Nơi đây trống không một vật. Khắp nơi đều có cháy vết tích. Không có một chút sinh mạng dấu hiệu. Nhưng này cổ huyết tinh khí rất nặng. Bất tử kim thân khí huyết cường đại. Cho dù bị liệt nhật thiêu, cũng thật lâu không tiêu tan. Cơ hồ là trong nháy mắt, không ít tu sĩ cũng đoán được nơi đây chuyện gì xảy ra. Đức Xuyên tinh tế cảm thụ một phen, trầm giọng nói, nơi đây bạo phát quá lớn chiến. Ngay vừa, không chỉ chúng ta tiên đảo trong coi truyền tống trận tu sĩ toàn bộ ngã xuống. Công Tôn Hoàng tộc sai phái tới tu sĩ. Cũng không có ai may mắn tránh khỏi. Liền thi hài cũng biến mất. Tống đại tướng quân lạnh giọng nói. Đến tột cùng là ai làm? Cung đại tướng quân cắn răng nói. Tiên đảo Thiên Hoàng vẻ mặt tối tăm. Thần thức ầm ầm tản ra. Liên tục tra xét phương viên mấy ngàn dặm phạm trù. Tìm kiếm người khả nghi. Lâm Dịch trong lòng cười nhạt. Phương thức này căn bản không tra được vị trí của hắn. Nửa ngày sau, tiên đảo Thiên Hoàng vô công nhi phản, nhìn chung quanh mọi người, một chữ một cái nói, nơi đây việc, ai có thể cho ta một lời giải thích, Tống đại tướng quân trầm ngâm nói, có thể đem cái này đội một tu sĩ lặng yên không tiếng động mạt sát rơi. Sợ rằng không có hợp thể đại năng tu vi, căn bản vô phương làm tới, một chiêu này đích thực âm hiểm. Công Tôn Hoàng tộc tu sĩ toàn bộ bỏ mạng ở nơi này. Hồng Hoang nhất định có điều cảm ứng. Nhưng là Công Tôn Hoàng tộc tu sĩ chỉ biết coi là chuyện này là chúng ta tiên đảo gây nên. Tại đây hiểu lầm kết làm cừu hận. Cầu hòa việc, cũng có bởi vậy gác lại. Tốt một chiêu vu oan hãm hại độc kế. Cung đại tướng quân giọng căm hận nói. Đức Xuyên nghi ngờ nói. Người này rõ ràng cho thấy tại nhằm vào tiên đảo. Đến tột cùng là ai? Khạc, khạc, khạc, tiên đảo Thiên Hoàng đột nhiên nở nụ cười. Tiếng cười thê thảm khó nghe. Giống như đòi mạng lệ quỷ. Mấy nghìn năm đi tới. Xem ra các ngươi cũng đã quên. Nơi đây có một cổ kỳ dị lực lượng ba động. Lẽ nào các ngươi không có chú ý? Tiên đảo Thiên Hoàng tiếng nói vừa dứt. Các đại mạc phủ tướng quân tinh tế cảm thụ một phen. Đột nhiên biến sắc, kinh hô, tinh thần lực, tiên đảo Thiên Hoàng gật đầu nói. Không sai, việc này chắc là cái kia Hồng Hoang tu sĩ Lâm Dịch gây nên. Người này quả nhiên to gan lớn mật. Cư nhiên đi tới Thiên Hoàng cung trong chu diệt ta tiên đảo tu sĩ cùng hoàng tộc tu sĩ. Đây là đang hướng bổn hoàng khiêu khích. Tiên đảo Thiên Hoàng vung tay lên. Lạnh giọng nói, toàn thể tu sĩ cũng cho ta ra khỏi hàng. trong vòng phương viên trăm dặm, đã bị ta thần thức phong tỏa. Người này không trốn thoát được. Cho ta từng điểm bài tra. Nhất định phải đem người này bắt được đến. Ai cũng không nghĩ tới. Chân chính Lâm Dịch, tựu đứng lại đang lúc mọi người ở giữa. Là Tiên Đảo Thiên Hoàng tự mình sắc phong Trinh Di Phó Tướng Quân. Cách Chương.